Chương 881, luyện khí tinh ngọc. Muốn thần tốc lên tới võ thế trung đoạn sao? Chu Phàm đương nhiên muốn, kỳ thật đêm nay hắn tiến vào nơi này, vốn là muốn hỏi thăm việc này. Khoảng cách lần sau khảo thí còn có 2 ngày thời gian, mà cuối cùng một hạng võ thí sẽ có lớn nguy hiểm, vì lẽ đó hắn muốn tốt nhất tại trong 2 ngày này tiến vào võ thế trung đoạn. Riêng là dựa vào khổ tu mà không có tài nguyên phụ trợ, Chu Phàm muốn đột phá võ thế trung đoạn, cờ ơn nở tiêu hao thời gian thực sự quá nhiều. Nói nghe một chút. Chu Phàm no y ngươi muốn biết, vậy ta cho ngươi nói một chút. Triệu Nhã Trúc cười nói, trước đó liền đã nói với ngươi, võ thế, võ thức, khí cương 3 đoạn là luyện khí 3 đoạn, hạch tâm đều là đối chân khí tinh luyện. Dù cho theo tinh luyện qua chân khí từ đó diễn sinh ra các loại khác biệt cấp độ biến hóa, nhưng cần phụ trợ tu luyện vật là không kém bao nhiêu. Cái này 3 cái đẳng cấp tài nguyên tu luyện là thông dụng, cái này ta sớm đã biết rõ. Chu Phàm nhíu mày no ý Triệu Nhã Trúc nói, nhưng ngươi khẳng định không biết luyện khí 3 đoạn cấp thấp có thể sử dụng một chút đặc biệt đan dược đến đúng công pháp phụ trợ chân khí tu luyện, nhưng đan dược bình thường hiệu quả giải rác, hơn nữa còn khả năng chứa dược độc tính. Dù sao luyện khí 3 đoạn cần không phải thu nạp bên ngoài linh khí, mà là đối với mình chân khí trong cơ thể tinh luyện. Có thế đối chân khí tinh luyện đưa đến tác dụng phụ trợ vật rất thưa thớt. Mà luyện khí 3 đoạn đối công pháp tinh luyện chân khí đưa đến cấp cao nhất phụ trợ vật là luyện khí tinh ngọc. Luyện khí tinh ngọc Chu Phàm mặt lộ dị sắc, hắn chưa từng có nghe qua luyện khí tinh ngọc. Triệu Nhã Trúc đánh cái búng tay, một sợi xương mù xám bay tới rơi vào trong tay nàng hóa thành một cái chiếc hộp màu vàng óng. Nàng không có vội vã mở hộp ra, mà là nói ra, chân khí tinh luyện khó giải quyết nhất chỗ ở chỗ 2 điểm. Điểm thứ nhất làm ngươi một ngày tinh luyện chân khí đến trình độ nào đó lúc, ngươi nhục thân ngươi nhân hồn đều sẽ cảm thấy mỏi mệt mà không cách nào lại tiếp tục. Điểm thứ hai ở chỗ chân khí cẩn thận thăm dò cũng không dễ dàng, mỗi tinh luyện chuyển hóa một sợi chân khí, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian ở trong đó. Điểm thứ hai có thể thông qua đứng đầu công pháp để đền bù, càng lợi hại công pháp tinh luyện chân khí tốc độ liền càng lúc càng nhanh, nhưng tinh luyện chân khí đối nhục thân. Nhân hồn tạo thành mỏi mệt lại không phải công pháp có thể giải quyết. Hết thể phụ trợ luyện khí 3 đoạn tài nguyên đều là vì chậm lại nhục thân, nhân hồn tinh luyện chân khí mỏi mệt, mà luyện khí tinh ngọc căn cứ phẩm chất cao thấp, có thể tại tinh luyện chân khí lúc thật to chậm lại nhục thân, nhân hồn mệt nhọc. Triệu Nhã Trúc nhìn xem hộp lạnh nhạt nói, luyện khí tinh ngọc là luyện khí 3 đoạn tốt nhất phụ trợ vật, không có bất kỳ vật gì có thể cùng nó so sánh. Triệu Nhã Trúc nói chuyện liền đem hộp mở ra. Trong hộp song song lấy 3 hàng không thông nhan sắc lục lăng tinh ngọc, theo thứ tự là lam hồng kim tam sắc. Mỗi nhất hành đều có 10 khối tinh ngọc, mỗi một khối tinh ngọc thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh khéo léo đẹp đẽ. Cái này 3 loại nhan sắc tinh ngọc tồn tại phẩm chất lên khác nhau sao? Chu Phàm suy đoán hỏi. Triệu Nhã Trúc dùng ngón tay vê lên một khối màu lam lục lăng tinh ngọc đạo, luyện khí tinh ngọc tại sản xuất lúc chính là như thế lớn, mà một cái võ giả mỗi ngày nhiều nhất hấp thu một viên dạng này tinh ngọc. Nếu là vượt qua dạng này lượng, liền sẽ có quỷ dị sức mạnh nguy hiểm ăn mòn ngươi nhục thân cùng nhân hồn. Bọn chúng khác nhau ở chỗ, một viên màu lam luyện khí tinh ngọc có thể để cho người tu luyện tiếp tục một khắc đồng hồ tu luyện sẽ không mỏi mệt. Một viên màu đo luyện khí tinh ngọc có thể để cho người tu luyện tiếp tục nửa canh giờ tu luyện sẽ không mỏi mệt. Một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc có thể để cho người tu luyện tiếp tục một canh giờ tu luyện sẽ không mỏi mệt. Hơn nữa luyện khí tinh ngọc còn có thay người tu luyện tăng tốc đối chân khí tinh luyện hiệu quả, màu sắc khác nhau tinh ngọc hiệu quả QNZ rất khác nhau. Cả hai điệp ra phía dưới, một viên màu lam luyện khí tinh ngọc có thể thay một cái luyện khí đoạn vũ người tiết kiệm 10 ngày tu luyện chi công, mà một viên màu đo luyện khí tinh ngọc có thể để cho võ giả tiết kiệm 1 tháng khổ tu chi công, mà một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc có thể thay võ giả tiết kiệm 100 ngày khổ tu chi công. Chu Phàm mắt lộ dị sắc. Hắn đã sớm tính toán qua, ở trong cơ thể hắn lượng chân khí dị thường hùng hậu tình huống dưới, chân khí tinh luyện muốn tiêu hao thời gian dáng dấp khủng bố. Hắn muốn từ võ thế sơ đoạn bước vào võ thế trung đoạn, nếu như không mượn ngoại lực tình huống dưới, chí ít cờ ân ở thời gian nửa năm mà bây giờ chỉ cần có 6 khỏa màu đo luyện khí tinh ngọc lại hoặc là 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc liền có thể làm được. 2 viên kim sắc luyện khí tinh ngọc chính là 2 ngày thời gian. Mà màu đo luyện khí tinh ngọc cũng chỉ cờ ơn ở 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian có thể 2 ngày thời gian liền có thể thay hắn tiết kiệm nửa năm khổ tu chi công. Cái này luyện khí tinh ngọc giá bao nhiêu? Chu Phàm kiềm chế kích động trong lòng hưng phấn, hỏi thăm về đến. Hắn biết rõ Triệu Nhã Trúc chắc chắn sẽ không hảo tâm như vậy, nàng chủ động xuất ra luyện khí tinh ngọc cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là tiêu hao hắn có lớn sáng trùng. Chỉ cần tiêu hao hắn có lớn sáng trùng, vậy liền có thể làm cho hắn cùng tiểu nha đầu túi đầu trước Triệu Nhã Trúc. Một viên kim sắc luyện khí tinh ngọc 5.000 ở đầu lớn sáng trùng, một viên màu đo luyện khí tinh ngọc 1.400 đầu lớn sáng trùng, một viên màu lam luyện khí tinh ngọc 400 đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc chậm rãi báo ra giá cả. Chu Phàm thần tốc tính nhẩm, nếu như toàn bộ sử dụng kim sắc luyện khí tinh ngọc tu luyện, trong đó đến võ thế trung đoạn muốn 2 viên, võ thế cao đoạn muốn 4 viên, nói cách khác hắn cờ N6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc mới có thể đạt tới võ thế đoạn viên mãn. 6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc cờ N3 vạn đầu lớn sám trùng chuyển đổi thành màu đo luyện khí tinh ngọc thì là cờ N18 viên màu đo luyện khí tinh ngọc, cũng chính là 25.200 đầu lớn sám trùng. Nếu như là màu lam luyện khí tinh ngọc cờ N54 viên, đó chính là 21.100 đầu lớn sám trùng. Ba cái này tồn tại chênh lệch giá rất bình thường, dù sao phẩm chất khác biệt, tu luyện có thể tiết kiệm thời gian liền khác biệt, huống hồ chênh lệch giá không ngoại hạng. Nhưng chính là đều quá đắt, Chu Phàm trái tim ẩn ẩn co quắp. Trước đó hắn từ liên mạch đoạn xung kích võ thế đoạn cũng chính là cờ N16.000 đầu lớn sám trùng nhất khí đan. Không nghĩ tới võ thế đoạn tu luyện lại tăng trưởng một lần. Cảm thấy đắt thật sao? Triệu Nhã Trúc cười lạnh nói, nhưng ta nhưng không có giao giá trên trời, mà là cho ra thực giá. Ngươi nếu là cảm thấy đắt, hoàn toàn có thể câu cá đến thu hoạch được. Bất quá nơi đây mặt sông chỉ có màu đo luyện khí tinh ngọc, muốn đạt được kim sắc luyện khí tinh ngọc, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Hơn nữa ngươi câu cá liền sẽ phát hiện, coi như ngươi vận khí siêu tốt, mỗi lần đều câu lên kim sắc tinh ngọc, cũng liền so ta cái này tiện nghi một thành mà thôi. Chu Phàm nhíu mày, loại này giao dịch, Triệu Nhã Trúc cũng vô pháp nói dối, nói cách khác hắn muốn đạt được kim sắc kim ngọc liền muốn nỗ lực không sai biệt lắm đại giới. Thấy Chu Phàm không lên tiếng, Triệu Nhã Trúc lại nói, trước đó tuyên bố, ta cũng sẽ không từng khỏa bán cho ngươi, muốn ngươi mua 10 khỏa ngươi khẳng định không nguyện ý, dù sao ngươi tại võ thế đoạn QNZ dùng không nhiều như vậy, lấy ngươi lượng chân khí để tính, tại võ thế đoạn QN6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc, vậy liền một lần 6 khỏa kim sắc luyện khí tinh ngọc có thể 18 viên màu đo có thể 54 viên màu lam. Triệu Nhã Trúc phá hỏng Chu Phàm từng khỏa mua dự định.